Chương 31, mặt trời nhỏ bản dị giới Tai Gia, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhất định là ảo giác rồi. Vu Vũ Kiệt cười nói, cấp bậc này, đến lão tổ còn coi như trân bảo, sao nàng có thể gặp được chứ? Cũng đúng, Bành Anh gật đầu một cái, nàng cũng cảm thấy suy nghĩ này rất khó mà tưởng tượng được. Được rồi, ta sẽ mau chóng để cho nàng gia nhập vào nội môn, Vu Vũ Kiệt thuận thế ôm vòng eo thon nhỏ của Bành Anh, dịu dàng nói. Chỉ là còn phải chờ một thời gian nữa, nếu không sẽ luôn có người nói lời ông tiếng ve, vòng eo Bành Anh nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo, nàng cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Vũ Kiệt ca ca, ngươi thật tốt. Ý thu nồng đậm. Lá rụng trên mặt đất bao trùm một tầng thật dày, cuối cùng không khí lạnh cũng về, Dịch Phong khoác thêm y phục, ngay cả trên chiếc ghế cũng trải thêm một tấm thảm. Thế nhưng quần áo vừa dày vừa nặng vẫn không ngăn được sự ẩm ướt trong không khí như cũ. Giá rét thấu xương làm cho Dịch Phong lạnh đông thành chó. Cũng may mặc dù người địa cầu như hắn rất lười, nhưng thật sự động tay thì cũng khéo léo. Hắn lấy một tầng lá sắt phản quang chế tạo ra một cái lò, sau đó gác hỏa diễm châu vào trong đó, dựa vào lá sắt phản xạ nhiệt lượng, lập tức khiến toàn thân Dịch Phong ấm áp. Mặt trời nhỏ bản dị giới, toàn thế giới chỉ một cái này, quan trọng là còn không hao tốn điện. Dịch Phong nhếch khóe miệng lên, ánh mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài. Cách đó không xa, một thân ảnh nhỏ bé chán nản, cúi đầu thật thấp ủ rũ trở về. Ai? Dịch Phong thở dài một hơi, xem ra vẫn là tư chất chung thanh không đủ nên không cách nào gia nhập vào Thanh Sơn Môn, bái kiến sư phụ. Dịch Phong gật gật đầu, cho hắn một nụ cười an ủi, cười nói, trời lạnh rồi, ngồi xuống sưởi một chút ấm đi. Không có chuyện gì sư phụ, ta đi đánh hai bộ quyền, sau đó đi nấu cơm, hái rau, đợi ngài xuống bếp. Chung Thanh nhẹ nói, xong liền đi vào bên trong. Dịch Phong thở dài một hơi. Trời lạnh, việc kinh doanh cũng lạnh theo, xem ra, ta cần phải tiến hành phương án tiếp theo. Dịch Phong xoa xoa con chó bên cạnh rồi đi tới phía trước bàn. Nâng bút. Đặt bút, Chí Tôn Bảo và Tử Hà Tiên Tử dần dần hiện lên giấy tuyên thành. Chuyện này cũng là vì Dịch Phong đã hết cách, nếu chỉ đơn thuần dựa vào võ quán thì thật sự là có chút cung không đủ cầu. Vào mùa đông hàng năm hắn sẽ nâng bút viết vài câu chuyện xưa, hy vọng có thể bán được. Mùa đông trước đó, hắn đã viết một bản Hồng Lâu Mộng, nhưng không biết không được hoan nghênh hay là vì sao, nên bị ế hàng rất nhiều. Năm nay hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định viết một bản Chí Tôn Bảo và Tử Hà Tiên Tử, đối với một thanh niên sau năm 90 ở trái đất mà nói, tình yêu giữa hai người với nhau vẫn để lại cho hắn không ít cảm xúc và tình cảm, không cầu nguyện cho quyển sách này có nhiều người xem. Chỉ cần có ngẫu nhiên vài người mua để hắn có thể cải thiện cuộc sống thì hắn đã thỏa mãn lắm rồi, cũng may trong thành Bình Giang có một thương hội đã từng trợ giúp hắn, có thể giúp in ấn, hỗ trợ buôn bán. Tờ giấy bị chữ viết tinh tế chậm chậm lấp đầy. Khụ khụ. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, Dịch Phong đặt giấy bút xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Ngoài cửa là một ông lão người mặc áo choàng rơm, khuôn mặt lão sắc bén. Bên cạnh cánh mũi còn có một vết sẹo kéo dài xuống, lão họ Ngô, nói đi cũng phải nói lại, ông già họ Ngô này cũng được coi như là một người bạn cũ của hắn. Chẳng qua là trong mắt Dịch Phong thì ông già này không phải bình thường như vậy. Mỗi lần lão tới đây thì đều đứng ngoài cửa, theo dõi bản hiệu võ quán rồi lão xông ngẩn người nửa ngày, cũng không biết là đang làm gì. Quả nhiên! Ông gài này lại đang ngẩn người. Ông bạn, đã lâu không gặp, một lúc lâu sau... Ông già ấy mới tỉnh lại, lên tiếng chào hỏi với Dịch Phong. Khóe miệng Dịch Phong khẽ giật một cái. Năm nay hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ, trong lòng ông già như lão còn không biết tự hiểu tuổi của mình hay sao. Lúc nói chuyện lại cứ làm như bạn bè lâu năm, hắn cũng không biết dây thần kinh nào của ông già này lại bị chập mạch rồi. Nhưng từ lúc hai người quen biết đến nay, lão già họ Ngô này vẫn cứ xưng hô với hắn như vậy, Dịch Phong cũng đã thành thói quen cho nên cũng không thèm để ý nữa. Ngô ca. Đã lâu không gặp. Dịch Phong hô, ha ha, lão huynh khiến cho ta rất bội phục đó. Nhìn thấy Dịch Phong ăn mặc dày cộm, trong mắt của lão thoáng qua một sự sắc bén, cười nói, chúng ta là cùng một loại người, trình độ của Dịch lão ca càng cao thâm hơn so với ta đó. Ách! Dịch Phong sửng sốt một chút, quả thực là nghe không hiểu gì cả, dù sao cũng đã quen nghe ông già này nói bóng nói gió nên hắn cũng không để ý, hô, bên ngoài lạnh lẽo. Muốn đi vào ngồi một chút hay không, lão già họ Ngô gật đầu, đi về phía Dịch Phong, giống như trong quá khứ, lão không có đi vào võ quán của Dịch Phong, mà là ngồi xuống trên bậc cửa,

Chương 33, tâm kế của người này sâu hơn trong tưởng tượng của ta lúc này, Dịch Phong mới phát hiện ánh mắt của lão già họ Ngô, gật đầu cười với lão rồi thể hiện ra dáng vẻ đa tạ vì đã nhường, dù sao ván cờ tướng này, hắn cũng không cần tốn nhiều sức để thắng. Quả nhiên. Thấy thế, lão già họ Ngô xác định Dịch Phong giống y chang như trong suy nghĩ của lão. Lão liếc mắt nhìn thoáng qua bàn cờ tướng, đúng vậy, cờ tướng lão thua, thế nhưng ý lão không ở chỗ này, hai người đã thăng cấp từ so cờ tướng lên một cấp bậc khác. Không thể không nói, lão chưa bao giờ đoán được Dịch Phong lại có thể lấy hỏa diễm châu ra. Giá trị của viên hỏa diễm châu này còn đắt đỏ hơn so với trong tưởng tượng của lão. Giá trị tương xứng còn có thủy linh châu, thổ vực châu, kim cương châu, mộc tức châu. Nếu năm viên bảo châu hợp lại cùng nhau thì có thể biến thành đại vô vượng châu khiến cho một phàm nhân chưa bao giờ tu luyện qua thoáng cái đã trở thành thánh. Tương truyền, Bắc Hải có một thông thiên đại năng đã gom đủ 4 viên linh châu khác, duy chỉ thiếu mỗi viên hỏa diễm châu. Không ngờ rằng viên hỏa diễm châu này lại ở đây. Nếu như mang hạt châu này đi trao đổi với vị đại năng vừa vặn thiếu một viên hỏa diễm châu kia thì gần như có thể đổi được vô số bảo vật còn trân quý hơn hạt châu này. Thế nhưng mà lão không có. Vì sao? Với tu vi của hắn thì không thể nào không biết chuyện này. Vậy điều này chứng minh rằng hắn biết rõ có thể dùng hỏa diễm châu đổi lấy đồ vật trân quý hơn nhưng lại không đi đổi. Cũng nói rõ rằng hắn thật sự không cần đồ vật giá trị cao hơn gấp mấy lần so với hỏa diễm châu. Thậm chí còn chướng mắt. Người này, tu vi nhìn không thấu, về tâm kế thì càng lợi hại hơn một chút so với trong tưởng tượng của lão. Lão già họ Ngô nhìn Dịch Phong, trong lòng cũng đã nhận định như thế, nhìn thì có vẻ như chỉ lấy ra một viên hỏa diễm châu nhưng giá trị thể hiện ra còn xa hơn một viên hỏa diễm châu rất nhiều. Theo lý thuyết, lão muốn càng hơn một bậc ở trong lần so đấu này, nhất định phải lấy ra bảo vật hơn gấp mấy lần so với hỏa diễm châu. Khó trách hắn có thể tự tin như vậy. Chỉ là hình như hắn quá xem thường lão rồi. Con ngươi như mắt chim ưng của lão già họ Ngô thoáng qua một tia sắc bén, trong tay lão thật sự có một thứ như thế. Lão Dịch, giúp ta xem cái này. Nói xong, bàn tay lão vung lên, một cái cào có 7 răng xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy cái cào bỗng nhiên xuất hiện trong tay mình, Dịch Phong cũng không để ý. Hắn đoán là lão già này vừa làm ruộng trở về nên nhân tiện xách theo mà thôi. Hình như cái cào này dùng không được tốt cho lắm. Biết hắn kim chức rèn sắt nên nhờ hắn nhìn giúp, vậy thì nhìn một chút, Dịch Phong tiện tay nhận lấy rồi quan sát tỉ mỉ. Nhìn thấy Dịch Phong chăm chú quan sát, lão già họ Ngô nở nụ cười tự đắc, thất sĩ thánh bá này của lão nhìn thì có vẻ ảm đạm không nổi bật nhưng nó lại là thần vật mà thượng cổ lưu truyền xuống, có cấp bậc thánh phẩm. Mặc dù đã bị hư hỏng vài chỗ nhưng nếu như lấy nguyên khí khởi động thì cũng có thể phát huy ra 1/10 uy năng thánh phẩm. Thánh phẩm. Đồ vật trong truyền thuyết, cho dù có hơi tàn tạ nhưng giá trị cũng không phải là thứ mà một viên hỏa diễm châu có thể so sánh được. Mà điểm này, lão tin rằng với tu vi của Dịch Phong thì chắc chắn có thể nhìn ra, cho nên tại thời khắc này, thậm chí lão đã thấy dáng vẻ Dịch Phong kinh ngạc đến mức ngã ngửa rồi. Nhắc mới nhớ, để có được chiếc thất sĩ thánh bá này, lão đã tiêu hết tiền tiết kiệm cả đời, thậm chí còn ném nửa cái mạng mới có được nó vậy nên cho dù chút nữa Dịch Phong có kinh ngạc thế nào thì cũng không quá đáng. Ngay lúc lão già họ Ngô đang nở nụ cười đắc ý đợi Dịch Phong kinh ngạc thì Dịch Phong lại để cái cào trong tay xuống. Cái cào này của ngươi quả thật có chút vấn đề, Dịch Phong lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, hơn nữa dùng cũng không được tốt, mặc dù cái cào bị sức mẻ cũng không nhiều, thế nhưng phía trên lại có nhiều chỗ đã bị rỉ sét, hơn nữa cái hình dạng này cũng quá mẹ nó khó coi, không biết là thằng ngốc nào thiết kế ra món đồ chơi này, đoán chừng lão già họ Ngô dùng cái cào này cào đất cũng rất cực khổ. Cái gì, khuôn mặt hoảng hốt của Dịch Phong như trong tưởng tượng cũng không có, còn chê bai thánh phẩm của lão một phen khiến cho lão già họ Ngô xù lông, đột nhiên đứng thẳng lên. Nếu không phải lão nhìn không thấu tu vi của Dịch Phong, không dám hành động thiếu suy nghĩ thì bây giờ lão đã sớm ra tay đánh nhau với Dịch Phong rồi. Đường đường là một vật cận thánh phẩm, cả đời này của lão đều lấy nó làm kiêu ngạo thế mà lại bị Dịch Phong khinh nhờn như vậy, quả thực là có thể nhẫn nhịn nhưng không thể chịu nhục. Chương 34, Cơ Mơ Nờ Thánh phẩm thần bá. Nhìn thấy dáng vẻ xù lông của lão già họ Ngô, mới đầu Dịch Phong còn nghi ngờ nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được. Mặc dù đây là giới tu luyện nhưng đại bộ phận vẫn là người bình thường. Người bình thường ở nơi này cũng không khác biệt gì với người bình thường ở trái đất, số đông đều dựa vào trồng trọt mà kiếm cơm. Đối với lão già họ Ngô mà nói thì cái cào này chính là công cụ để lão kiếm cơm.

dù sao tình hình kinh tế của hắn bây giờ cũng là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn. Lão già họ Ngô gật đầu một cái. Lão cũng chưa từng nghĩ Dịch Phong sẽ cho Không Lão một món thánh phẩm thần binh, dù sao những món thần vật như thế này thì bản thân chỉ có thể gặp không thể cầu, rất nhiều người có được những món bảo vật trên trời cũng chưa chắc thể đổi được một món thánh phẩm thần binh, cho nên lão cũng thấp thỏm. Rốt cuộc Dịch Phong sẽ bắt lão trả giá bằng thứ gì hay bảo lão làm gì đây? Mà chính bản thân lão có thể làm được hay không? Trong lúc nhất thời, lão ngồi xổm ở trên ghế nhỏ, dáng vẻ tự như tiểu hài tử dương mắt chờ đợi Dịch Phong nói tiếp, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, chắc chắn sẽ không lấy giá thị trường tính toán với ngươi, ta giảm giá 50% cho ngươi. Dịch Phong tiếu nói, 50% cũng là giá thấp nhất trong lòng hắn, mặc dù lão già này làm nghề nông nhưng mà một cái cào giá 50% thì chắc là vẫn có thể mua được. Nghe vậy, cơ thể lão già họ Ngô chấn động một cái, lấy thánh phẩm thần bá với một nửa giá. Nếu là nói ra loại chuyện tốt này thì e rằng nó đủ để làm cho vô số lão quái trên toàn bộ đại lục điên cuồng. Nhưng điều khiến trong lòng của lão khó chịu chính là ngay cả 50% giá thì lão cũng không mua được. Phải biết lúc lấy thất sĩ thánh bá nát này thì dường như lão đã lấy hết tích cóp nhiều năm của mình, mà 50% này thôi cũng đã vượt rất xa giá trị của thất sĩ thánh bá. Làm sao bây giờ? Cơ hội trời cho chẳng lẽ cứ bỏ lỡ như vậy? Khuôn mặt lão già họ Ngô kìm nén, cực kỳ khó chịu. Dường như nhận ra được lão già họ Ngô đang quẫn bách, Dịch Phong nhíu mày hỏi, thế nào lão già họ Ngô, không đủ tiền sao? Vẻ mặt lão già họ Ngô tràn đầy xấu hổ, cúi đầu gật một cái đầy ủ rũ. Ai? Dịch Phong không khỏi thở dài. Xem ra lão già này còn nghèo hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Dịch Phong thở dài, trong lòng lão già họ Ngô cực kỳ khẩn trương, lỡ như Dịch Phong thu hồi cơ hội trời cho này của lão. Vậy thì lão thật sự sẽ khó chịu đến chết mất. Thế là lão ngẩng đầu lên, thấp thỏm hỏi, Dịch ca, không, Dịch tiên sinh, nếu không thì, hửng. Dịch Phong nhìn về phía lão, ta còn có một chuyện chưa hoàn thành, chờ ta hoàn thành chuyện này thì ta sẽ tình nguyện tôn ngươi làm chủ, đi theo ngươi, ngươi xem. Nói xong, lão già họ Ngô dùng ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Dịch Phong. Lão cũng không biết Dịch Phong có đồng ý hay không. Đi theo ta, Dịch Phong sửng sốt một hồi. Không khỏi chép miệng, bệnh cũ của lão già này lại phát tác à. Không nói đến mua một cái cào đã bệnh đến mức này, cho dù lão già này thật sự đi theo hắn thì làm được cái rắm gì, ngoại trừ nhiều thêm một miệng ăn cơm, nói không chừng ngày nào đó ngõm củ tỏi thì hắn còn phải đến chi tiền quan tài đấy. Được rồi, lão già họ Ngô thấy thế, sắc mặt tràn đầy vẻ buồn bỏ, lão lập tức hiểu rõ rằng Dịch Phong cũng không nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, nhưng mà cũng phải, bản thân Dịch Phong đã mạnh hơn lão. Một tùy tùng như lão cũng không có tác dụng gì. Nếu không thì như vậy đi, Dịch Phong nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái cào này ngươi cứ lấy trước đi, tiền ngươi có thể chậm rãi tích góp, chờ lúc nào có thì ngươi lại đưa cho ta, được không? Nói xong, ánh mắt Dịch Phong nhìn về phía lão, cái này đã xem như là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Nếu bản thân hắn có năng lực kinh tế thì đó cũng chỉ là một cái cào mà thôi, đưa cho lão già này cũng không to tác gì. Thế nhưng hắn cũng không làm chuyện phụng má giả làm người mập này. Dịch Phong nói xong thì lão già họ Ngô vô cùng kích động, lão lại càng cảm kích và tôn kính Dịch Phong, vốn cho là lão và món thần khí này vô duyên nhưng lại không nghĩ đến Dịch Phong nguyện ý lui một bước lớn như vậy. Dịch tiên sinh, ân tình của ngài, lão già sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, có lẽ cả một đời này ngài đều không cần đến ta, nhưng mà ta, Ngô Vĩnh Hồng ở đây xin lập lời thề, nếu như ngài có bất kỳ chuyện gì tìm ta. Ta muôn lần chết cũng không chối từ. Nói xong, lão đứng lên trịnh trọng cung kính không người với Dịch Phong. Lúc Ngô Vĩnh Hồng lập lời thề, toàn bộ tầng mây trên bầu trời thành Bình Giang ầm vang biến ảo, hai ánh chớp ở trên không thoáng qua nhau, một khế ước huyền ảo đánh vào não của Ngô Vĩnh Hồng. Lập khế ước thề. Nếu như vi phạm, tất bị hủy diệt. Chương 36, cuộc chiến của Võ Vương, được, đi thôi đi thôi. Dịch Phong không nhịn được phất tay một cái. Hắn thật sự chịu không được bệnh tuổi dậy thì của lão già này nên phải nhanh chóng tiễn lão đi. Sau khi đưa tiễn lão già họ Ngô, Dịch Phong tiếp tục về bàn đọc sách. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn đều đắm chìm trong việc sáng tác Tử Hà Tiên Tử và Chí Tôn Bảo, cả ngày đóng cửa không ra ngoài, khi mùa thu đến hoàn toàn. Bên ngoài đường phố, gió thu cũng càng ngày càng điều hiu, thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới Dịch Phong, cho dù là không khí lạnh thấu xương thì dưới sự chống đỡ của mặt trời nhỏ. Dịch Phong cũng không e ngại chút nào. Xem ra,